Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1043, chương 1044, mở một đường máu. Bị trên trăm cái yêu tộc gắt gao dây dưa, chỉ lát nữa là phải đánh tới. Một ngày giết tới mà Diệp Lăng không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Hắn thì có chết khả năng. Cái kia phô thiên cái địa yêu tộc, cái nào đều là mang theo nồng nặc thị huyết ý, mỗi một người đều cực kỳ giống đói điên rồi lang tể tử. Hơn nữa Diệp Lăng chút nào đều không nghi ngờ, bọn người kia không sợ chết, này còn chưa khai hóa yêu tộc, từng cái đều điên, nếu không thể bị vướng víu lên, vậy giết, mở một đường máu. Diệp Lăng cắn răng, lập tức thân thể chấn động. Từng luồng hung hãn lực phạm vi hiện tại thân thể hắn bên trong. Lôi vực cũng là hoàn toàn hàng lâm. Đùng đùn lôi đình đưa hắn trực tiếp vây lại. Năm đạo sáng chói long phượng bảo thể trực tiếp đem Diệp Lăng cho vây vòng. Từng luồng cường hãn khí tức trực tiếp tại hắn thân thể chu vi thủ hộ. Mà nắm tại Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm. Hai lưỡi trong nháy mắt toát ra từng luồng mịt mờ kiếm quang. Ánh kiếm này mang theo mênh mông hơi thở sắc bén, làm cho không gian đều thỉnh thoảng tan vỡ. Giờ khắc này diệt tiên kiếm mới là nó nguyên bản diện mục, một cái thuộc về thần khí đáng sợ lực lượng. Trốn không thể trốn, vậy giết. Sau một khắc, Diệp Lăng dương trời giận giống, trường phát vũ động, trong tay diệt tiên kiếm hung hăng nhất chuyển, thân thể chuyển động một sát na kia. Diệt tiên kiếm không ai bằng kiếm quang đã quét ngang mà ra. Bạch, một luồng kiếm quang quét ngang mà ra, mang theo khí tức đáng sợ. Thần khí oai cũng không phải là nói một chút thì xong rồi, mà là vô địch chân chính. Phốc phốc phốc, từng cái yêu tộc thân thể trực tiếp bạo liệt. Cái gì tiên tôn trung kỳ, cái gì tiên tôn hậu kỳ, ở Diệp Lăng ra sức một kích phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bỏ mình mười mấy. Còn lại gần sát Diệp Lăng yêu tộc cũng là bị buộc liền lùi lại. Mà Diệp Lăng thân thể thì là giống như nhất tôn tu la một dạng lăng ở nửa khoảng không. Thân thể của hắn bên trong từng đạo sát cơ bay ngang, con người đều đỏ. Trong cơ thể cửu đại tiên anh càng là ầm ầm rít gào, không ngừng vì hắn cung cấp lấy vô cùng lực lượng. Mà đối diện cái kia trên trăm cái yêu tộc, dĩ nhiên vào giờ khắc này bị dọa, rất rõ ràng bị kiềm hãm, lập tức nhãn thần đỏ lên, giữ tợn điên cuồng hét lên, rầm rầm. Hai cái tiên tôn trung kỳ yêu tộc đầu tiên là phản ứng kịp, nhưng sau hướng phía Diệp Lăng cuồng nhào tới, một cái tát tống ra, mang theo cuồn cuộn hắc vân, phốc phốc. Nửa khoảng không trực tiếp nổ tung, Diệp Lăng nhãn thần nảy sinh ác độc, cước bộ một bước, trong tay diệt tiên kiếm đã hung hăng giết đi ra ngoài. Hiu, kiếm quang hoành lướt mà qua, hai đại yêu thú thân thể sững sờ, trong cổ trực tiếp phun ra từng đạo cột máu, lập tức sinh cơ ngừng tuyệt, trực tiếp ngã xuống đất lên, tam thiên kiếm trận, giết. Diệp Lăng thân thể chấn động, thân sau từng đạo đáng sợ kiếm ảnh trực tiếp hiện lên mà ra. Ong ong rung động, đầy trời kiếm ảnh giống như như châu chấu, che khuất bầu trời, bá bá bá, Diệp Lăng thân ảnh cuồng sông, cả người sát cơ giạt rào, sau lưng tam thiên kiếm trận cũng là điên cuồng giết xuất hiện. Rầm rầm, kiếm ảnh cuồng sông. Tam thiên kiếm trận trực tiếp bà, đem, trên trăm cái yêu tộc bắn cho xuyên thấu qua, giết cùng một cái sang một dạng, không ngừng lồng ngực rung động, mà Diệp Lăng cũng là nhân cơ hội trực tiếp giết tới yêu đàn bên trong. Tay nâng kiếm rơi chính là một cái mạng, kiếm quang như sấm, ở nửa khoảng không bên trong lóe lên tắt, đó chính là chết, chẳng qua ngắn ngủn sát na. Trên trăm cái yêu tộc trực tiếp bị Diệp Lăng chính mình một người cho tàn sát hầu như không còn. Giờ khắc này huyết tinh xông vào mũi, giống giống, giết, giết cái kia nhân tộc, giết, rầm rầm, phô thiên cái địa yêu tộc, đuổi theo Diệp Lăng điên cuồng mà đến. Giờ khắc này Diệp Lăng xoay người bỏ chạy, nhiều như vậy yêu tộc hắn căn bản không đỡ được, trừ phi xuất kỳ bất ý. Nhưng là cái này tiểu tứ hải thành bây giờ đã là yêu tộc thiên đường a. Tiếp tục lưu lại khẳng định không một chút sinh cơ a. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là tiểu tứ hải thành thành chủ hiện nay cũng đã là tự thân khó bảo toàn. Đáng sợ kia viên hầu một gậy hầu như bắt hắn cho đánh phế đi. Thân thể nội kinh mạch gãy, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Hắn chính là ở bầy yêu bên trong dùng răng chạy trối chết. Một cái nhiệm vụ tuyên bố, Diệp Lăng không chút nào nghĩ đến. Vậy mà lại dẫn lớn như vậy sinh mệnh nguy cấp. Trốn, Diệp Lăng tiếp tục trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh. Hơn nữa thân thể cường hãn, cũng căn bản không nhìn một ít lẻ tẻ công kích. Hắn là không thấy, nhưng là không có nghĩa là những người khác được a. Những thứ kia tiên tôn hậu kỳ cường giả, ở nơi này thú triều bên trong, ngay cả một bọt sóng cũng không có lật lên liền trực tiếp bị phách diệt. Hiện nay Diệp Lăng thực lực, tuyệt đối có thể so trên, lên, tiên tôn tột cùng cường giả, mặc dù bây giờ, vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Giống, thiên la địa võng, đột nhiên, một gã tiên tôn tột cùng yêu tộc giống giận. Cầm trong tay một cái lưới lớn, trực tiếp gắn xuất hiện, cái kia lưới lớn ở nửa khoảng không bên trong lóe ra hơi kim quang. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn lưới lớn nhanh chóng biến lớn, mà sau ầm ầm rơi, đưa hắn trực tiếp bao phủ. Ong ong, từng luồng kim quang khốn Diệp Lăng căn bản không pháp nhúc nhích. Hơn nữa cảm giác được tiên lực đều ở đây bị thôn phệ rơi. Phá vỡ cho ta, Diệp Lăng cắn răng điên cuồng hét lên, trong tay diệt tiên kiếm cũng là điên cuồng nhất chảm, rào rào một tiếng cái kia lưới lớn trực tiếp ứng tiếng mà nứt. Hiu, Diệp Lăng vội vã nhân cơ hội trốn thoát, chỉ bất quá giờ khắc này những thứ kia yêu tộc cũng đã xông tới. Từng cái yêu khí không ngờ, sát cơ bạo ngược, nhân tộc, chết đi. Cái kia tiên tôn tột cùng cường giả giống giận, đống cát lớn nắm tay nện ở lồng ngực của mình, phảng phất là đập trúng thiết bản phía trên. Hùng dũng thanh âm keng keng động tĩnh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn đối diện trên trăm yêu tộc, đôi mắt bên trong một chiến ý nóng bỏng tràn ngập. Nếu muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay ném một cái, nửa khoảng không bên trong đột nhiên xuất hiện một hạt châu. Hạt châu này nhanh chóng phân hóa thành 8 cái, chuyển rực rỡ thần quang 7 màu, thần quang diệu động ở bên trong trời đất, từng luồng huyền diệu khí tức trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Hưu, lập tức 8 cái hạt châu trực tiếp rơi xuống. Đem cái kia tiên tôn tột cùng yêu tộc trực tiếp cho bao phủ. Ong ong, từng đạo rực rỡ sáng bóng trực tiếp đưa hắn cho bao phủ. Đáng sợ ràng buộc lực trong nháy mắt rít gào mà sinh. Đưa hắn cho trực tiếp vây ở bên trong. Hơn nữa sau một khắc, cái kia tiên tôn tột cùng đại yêu tức thì trừng lớn con mắt. Cảm thụ được đáng sợ kia lực lượng dĩ nhiên đang không ngừng luyện hóa cùng với chính mình. Bát cực khốn thần châu. Lúc trước Diệp Lăng ở thất tinh cung di chỉ lấy được đáng sợ sát cơ. Không chỉ có thể vây khốn cường giả, càng có khả năng luyện hóa. Công thủ đều có, giết, khốn trụ mạnh nhất nhất yêu. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, lôi vực hàng lâm. Trong mắt của hắn trực tiếp huyễn hóa như sấm, rầm rầm, từng đạo lôi sát trực tiếp cuồng oanh loạn tạc đi ra ngoài. Trong nhấp nháy mười mấy yêu tộc trực tiếp té ở trên đất. Bọn họ thức hải trực tiếp bị Diệp Lăng cho hoàn toàn phá hủy. Luận tinh thần lực, những thứ này yêu tộc tinh thần lực tuyệt đối là cấp thấp nhất. Mà Diệp Lăng vừa vặn là hắn nhóm khắc tinh. Thùng thùng. mười mấy yêu tộc ngược lại Hạ Chi về sau, Diệp Lăng đã giết đi ra ngoài, trong tay diệt tiên kiếm đảo qua, kiếm phong phiêu miểu, phốc phốc phốc, một mảnh yêu tộc trực tiếp hét lên rồi ngã gục, tiên huyết tích lạc, sinh tử liên hoa, giết. Sau một khắc, sinh tử liên hoa xuất hiện, chín cánh liên hoa lóe lên, nhanh chóng xoay tròn, kinh khủng cắn giết lực phảng phất một cái cối xay thịt một dạng. Cắn nuốt trước mắt những thứ này yêu tộc sinh mệnh. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.